Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 32, công việc part-time. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, có lẽ chiến thắng không quá tốt. Video của họ thực tế đã phát hơn 10 lần trên TV mỗi ngày, đó chỉ là những đoạn ngắn nhưng Jun luôn co rúm người lại khi xem chúng. Đài phát thanh Azure thậm chí còn không phải là đài chiếu chúng nhiều nhất. Họ gần như đã trở thành meme quốc gia sau khi video của họ được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, anh ấy thực sự không thể phàn nàn vì ngày càng có nhiều người tò mò về anh ấy. Jun mở điện thoại và bật camera để kiểm tra khuôn mặt anh ấy thế nào. Những gì bà nội đưa cho dường như đang làm nên điều kỳ diệu. Da anh đã sáng hơn và vết thương cuối cùng cũng khô lại. Tuy nhiên, chúng vẫn ở đó. Vì vậy, anh ấy có thể sẽ đeo mặt nạ mèo cho đến khi chúng lành hoàn toàn. Ngoài ra, thật vui khi không bị đánh giá dựa trên ngoại hình trong cuộc thi. Jun muốn tận hưởng nó nhiều hơn một chút. Anh lướt qua một số hình ảnh trên điện thoại cũ của Jun Ho nhưng không tìm thấy gì ngoại trừ ảnh chụp màn hình về văn hóa thần tượng. Cuộc đời của đứa trẻ này dường như thật bí ẩn. Jun quyết định khám phá thêm về điện thoại của mình, chuyển sang ứng dụng ghi chú. Đôi mắt của Jun mở to ngạc nhiên khi anh nhìn thấy một mảnh giấy duy nhất có tựa đề. Đáng lẽ tôi không nên nhìn thấy những gì mình đã làm. Anh mở nó ra và đọc nội dung. Trong bóng tối bị che phủ bởi màn đêm, một bóng tối thoáng qua, khắc nghiệt và chặt chẽ. Một bí mật bị che giấu, một sự thật chưa được kế. Một câu chuyện về tội lỗi cần phải được cất giữ. Mở to mắt, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, tôi tình cờ gặp nơi ảm đạm này. Một sự thật quá nặng nề đối với tôi, một gánh nặng mà tôi phải mãi mãi mang trên mình. Đến khi chết, tôi sẽ mang theo sức nặng này, một lời thề long trọng, một số phận bị phong ấn. Tôi sẽ chịu đựng ký ức này, đen tối và sâu sắc. Một bí mật được giữ kín, tâm hồn tôi phải giữ lấy. Vì vậy, tôi đứng đây, gánh nặng bởi sức nặng này, một nhân chứng thầm lặng cho số phận tàn khốc. Một câu chuyện về tội ác mà tôi sẽ không bao giờ chia sẻ. Đến khi chết, bí mật của tôi sẽ mang theo. Jun cau mày, điều này giống như lời của một bài hát, hoặc có lẽ nó mang ý nghĩa sâu sắc hơn anh nghĩ. Tuy nhiên, trước khi Jun có thể suy nghĩ về điều đó, điện thoại của anh đột nhiên vang lên tiếng bíp, anh nhận được tin nhắn. Anh thở dài, nếu đó lại là một trong những thực tập sinh không sao. Họ đã làm phiền anh ấy không ngừng nghỉ kể từ khi họ giành được lợi ích. Gọi anh là thiên tài và anh cả tốt bụng. Jun mở tin nhắn ra thì phát hiện người gửi được gọi là quái vật. Từ quái vật, tốt hơn hết là câu nên trả tiền vào ngày 20, đồ khốn nạn. Tổng cộng cậu phải trả 2 tháng. Đến, quái vật, ai đây? Từ quái vật, bây giờ đang giả vờ hả? May mắn là tôi chưa đá cái mông đáng tiếc của bạn ra ngoài. Đây là bà chủ nhà của bạn, đồ khốn kiếp. Jun nhướng mày ngạc nhiên. Chà, giờ anh đã biết tại sao Jun Ho lại đặt tên cho người liên hệ như vậy. Anh liếc nhìn lịch thì thấy đã là ngày 16 rồi. Theo những gì anh ấy biết, Jun họ trước đây đã phá sản nên có lẽ anh ấy không có tiền tích trữ. Anh ta phải lấy tiền ở chỗ quái nào thế? Đáng lẽ Jun sẽ quay lại trường quay vào ngày 24, đúng lúc tập đầu tiên chiếu nên anh ấy vẫn còn thời gian để đi kiếm tiền. Đến, quái vật, ngày 23 tôi sẽ đưa. Tôi nợ bà bao nhiêu? Từ quái vật, tốt nhất là mày nên làm thế đi, đồ khốn. Mày nợ tao $400. Jun thở dài và tắt điện thoại. Ít nhất thì nó cũng không quá tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ này tệ quá nên giá khá hợp lý. Tuy nhiên, anh ấy vẫn không nghĩ có thể kiếm được $400 trong một tuần. Anh ấy có nên nhờ bà ngoại giúp đỡ không? Không, thế là quá nhiều. Cô ấy đã cho anh ấy ăn hàng ngày. Nhưng có lẽ cô ấy biết một số công việc bán thời gian mà anh ấy có thể làm trong một tuần. Với suy nghĩ đó, Jun đi xuống vì cũng đã đến giờ ăn trưa. Jun bước vào căn hộ nhỏ của họ, thậm chí không buồn gõ cửa. Nơi đây bây giờ giống như ngôi nhà thứ hai của anh vậy. Đến rồi hả? Bà ngoại vừa nói vừa bưng nồi canh nóng hổi cho cả nhà ăn trưa. Con đến vừa đúng lúc đấy. Hãy lấy thêm một cái đĩa đi. Jun giúp sắp xếp bàn ăn với Min Jun. Sau đó họ ăn uống trong yên bình. Thành thật mà nói, đây giống như điều gần gũi nhất mà anh có thể coi là gia đình khi Mây Linh không ở bên anh. Bà ơi, Jun nói khi ăn xong đĩa của mình. Bạn có biết công việc bán thời gian nào tôi có thể làm chỉ trong một tuần không? Tại sao? Bây giờ bạn định trả tiền cho bà tôi vì đã cho bạn bữa ăn miễn phí à? Min-jun hỏi. Min-jun, bà mắng, một công việc, cô ấy hỏi, nhưng không phải sau một tuần nữa cậu sẽ quay lại quay hình sao? Vâng. Jun nói, đó là lý do tại sao cháu cần một công việc ngắn hạn. Chà, bạn tìm đúng người rồi. Cô mỉm cười, người bạn cũ của tôi, chủ một cửa hàng tiện lợi của gia đình cách đây vài dãy nhà, đang tìm một người tạm thời vì con trai họ quản lý cửa hàng đó, đã đi du lịch đến Úc. Họ đang tìm người làm công việc ghi sổ, chỉ trong một tuần. Jun mỉm cười, vậy bạn có thể giới thiệu tôi làm việc ở đó được không? Tất nhiên rồi, cô vỗ vai anh. Tôi chắc chắn họ sẽ thuê con ngay. Họ vẫn chưa tìm được người làm việc bán thời gian vì không ai muốn làm việc chỉ trong một tuần. Tuy nhiên, họ đang trả một số tiền khá cao, $7 một giờ. Jun gật đầu đồng ý, anh ấy sẽ có thể kiếm đủ tiền trả tiền thuê nhà nếu anh ấy làm việc cả tuần. Bà nghĩ khi nào cháu có thể bắt đầu? Bà nội lấy điện thoại ra. Con có muốn bắt đầu ngay bây giờ không? Cách chương.